Chương 1231, huyết nô gờ zin gỗ lỉn, khắp nơi quan tâm. Washington khu 145 hảo, một gian không lớn biệt thự, môn lặng lẽ được mở ra, sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi Nạ Tạ Xạ đẩy cửa đi đến, phế đi một phen công phu mịch có bỏ đi Lưu Húc tiễn nàng về nhà dự định, nàng thật vất vả mịch có về đến nhà. Đem trên chân giày cao gót tùy ý ném tới trên ghế salon, kéo rèm cửa sổ lên, Nạ Tạ Xạ mở ra TV xuất hiện tại trên màn ảnh không phải điện ảnh diễn viên, mà là ăn mặc tây phục độc nhãn đại hán người da đen. Nico. Fuji lúc này, đối với Phương Chính biểu tình nghiêm túc nhìn Nạ Tạ Xạ. Tình huống thế nào có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm, Nạ Tạ Xạ cảm giác mình chẳng bao giờ như thế mệt mỏi quá, chiến tranh nàng không sợ, diễn kịch nàng cũng không sợ, nhưng ở người khác trong đuổi giết còn muốn sắm vai một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối lại có chút hơi khó nàng. Vì áp chế chính mình cái kia phản xạ có điều kiện một dạng thần kinh, nàng nhưng là tiêu hao so với bình thường nhiều gấp đôi khí lực, cái loại này du tẩu ở dây thép trên cảm giác cũng không dễ chịu, có mấy lần nàng nhưng là thiếu chút nữa thì thật trúng đạn. Đã thành công tiếp cận mục tiêu. Nạ Tạ Xạ kỳ thực nói như vậy thời điểm, cảm giác có chút chột dạ, nàng không biết đối phương đến cùng có hay không xem thấu chính mình. Tốt, coi như không thể để cho hắn gia nhập vào chúng ta, cũng không thể nhượng hắn biến thành địch nhân của chúng ta. Đã biết. Dương Dương lười biếng từ tủ lạnh bên trong xuất ra một lon bia, Nạ Tạ Xạ hướng phía Fuji nói, dùng loại phương pháp này thật sự rất tốt sao vậy, ngươi làm tin tưởng thân phân lai lịch của hắn rồi sao? Kéo ra bia ở trên dịp hút, Nạ Tạ Xạ đau nhức uống một hớp, sau đó tức giận nói ra, không có. Mới có tiếp xúc một buổi tối, ngươi nghĩ rằng ta có thể lộng ra bao nhiêu tình báo, nhất là trong đó một nửa thời gian còn đang chạy trối chết trong chẳng biết tại sao. Nạ Tạ Xạ trong đầu đống nhiên hiện lên Lưu Húc ngăn cản ở trước người mình thân ảnh, quỷ thần xui khiến bổ sung một câu, bất quá từ tình huống tối nay đến xem, đối phương mặc dù có chút háo sắc, ngạo mạn, nhưng công kích tính không mạnh, không giống như là nguy hiểm gì. Nhân vật Fuji trầm mặc, lập tức lắc đầu. Hắn không phải nguy hiểm, xem hắn tiếp xúc liên hệ thế nào với sẽ biết sơ tạc. Gorin Golin, Spider-Man ít giáo sư Fuji hít sâu một hơi, cho nên, hết thể đều nhờ ngươi. Black phải đảo ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, Nạ Tạ Xạ đem bia đặt ở bên mép, sau một hồi lâu mịch có hàm hồ nói ra, ừm, ta biết rồi, đem TV đóng lại. Nạ Tạ Xạ ánh mắt có chút tăng giả, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về Gorin Golin, một tay che cùng với chính mình cánh tay. Thân người mặc đồng nát khôi giáp Gorin gỗ lỉn ở bãi đỗ xe dưới ánh đèn lờ mờ lảo đảo đi về phía trước. Chết tiệt, hôm nay hắn thật sự là không may xuyên thấu qua, lúc đầu Gorin gỗ lỉn vì rửa nhục trước, lần nữa chú xạ thay đổi sau thuốc tăng cường thể chất, đi vào báo thù, kết quả đầu tiên là sở bãi đơ mạn, phía sau là nữ siêu nhân, hắn còn không có đụng tới Lưu Húc một cọng tóc gáy, tiểu trước sau bị đánh một trận. Nhất là người sau, cái kia áp đảo tính lực lượng cùng tốc độ. Muốn không phải hắn dùng lựu đạn cùng phi hành khí trước sau dẫn ra đối phương chú ý, hắn khả năng đêm nay liền không trốn được. Ở không nghĩ tới đối phó nữ siêu nhân biện pháp phía trước, hắn ám sát Lưu Húc hành động phỏng trừng muốn các thiền liễu. Coi như số ngươi gặp may, tổng có một ngày, ta muốn ngươi chết trong tay ta. Nghiến răng nghiến lợi chửi bới lấy, Gorin gỗ lỉn hướng cùng với chính mình đậu xe địa phương đi tới. Đêm nay hắn đã quá mệt mỏi, hay là trước về nhà nghỉ ngơi một chút ta. Bất quá chỉ một lúc, hắn con mắt liền là hơi co rụt lại, mượn cái kia ánh đèn lờ mờ. Trong bãi đậu xe một người lẳng lặng đứng trước mặt của hắn. Người muốn giết ai vậy? Ôi buồn, không phải. Gorin gỗ lỉn tiên sinh trong mắt mang theo một tia trêu tức. Lưu Húc nhàn nhạt hỏi. Người muốn giết ai vậy? Ôi buồn, không phải. Gorin gỗ lỉn tiên sinh trong mắt mang theo một tia trêu tức. Lưu Húc nhàn nhạt hỏi. Là ngươi nhìn trước mắt cái này nhân loại. Ôi buồn cả khuôn mặt đều bởi vì cừu hận vằn mèo, khát máu, tàn bạo tràn ngập trong hai mắt của hắn. Lần trước để cho ngươi chạy. Không ngờ tới ngươi cư nhiên thực sự còn dám tới, lời còn chưa dứt, một cái đại thủ liền mạnh mẽ xuất hiện ở Gorin gỗ lỉn trước mắt, cấp tốc mở rộng, sau đó tại hắn phản ứng kịp phía trước, bắt lại đầu của hắn. Huyết lưu chảo tập kích Lưu Húc cánh tay tự tại co duỗi bắt được địch nhân. A não bên trên một cỗ đại lực vọt tới, cảm giác đầu của mình đều phải bị đối phương bóp vỡ, Gorin gỗ lỉn nhất thời nhịn không được hét thảm lên. Kèm theo hát xì tiếng vang, màu xanh biếc mũ giáp bắt đầu biến hình, Gorin gỗ lỉn không dừng được vớt Lưu Húc cánh tay. Một tia tiên huyết theo hắn mặt nạ chảy ra, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường tiêu ý. Lưu Húc phát ra một tiếng đùa cợt hừ lạnh, sau đó chạy. Xung phong Lưu Húc dẫn theo Gorin gỗ lìn đầu chợt hướng phía bãi đậu xe một cái cột trụ phóng đi, sau đó đại lực rót vào, nát bấy bê tông đúc thành cột trụ lên tiếng trả lời mana tờ, toái thạch tứ tiên, đại địa lay động, nhưng Lưu Húc lại dư thế không giảm hướng lấy dưới một cây phóng đi. Một cây, hai cây, ba cái Lưu Húc ở người thứ tư cột trụ trước ngừng lại, ở trước mặt hắn. Gorin gỗ lỉn cả thân thể đều rơi vào cột trụ bên trong, dường như vong trạng vết rách lấy nó làm trung tâm chậm rãi khuyết trương lớn. Nhẹ nhàng mà buông lỏng tay ra, Lưu Húc nhìn Gorgin gỗ lỉn thân thể than nhũn ra, sau đó chậm rãi trượt đến trên mặt đất chính là cười. Hắn vô vô đối phương mũ giáp, sau đó đưa nó cầm xuống dưới. Dưới mũ giáp, ột buồn sắc mặt phá lệ tái nhợt, huyết kế theo hắn nao đỉnh chảy xuống, nhìn qua dường như chỉ một lúc liền muốn đứt hơi. Lưu Húc ánh mắt nhìn ngang Gorgin gỗ lỉn, từ ngón tay bước ra một giọt máu tươi. Tiên huyết hạ xuống, nhỏ vào trong miệng của hắn. Gorgin gỗ lỉn sinh mệnh lực dần dần yếu ớt đi xuống, thân thể đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, thân thể hắn bắt đầu co quắp, thống khoái bất kham. Lưu Húc hiện tại đã không cần đi qua cắn là phương thức, đem huyết dịch rót vào đối phương trong cơ thể, trừ phi là mỹ nữ, bằng không hắn có thể không muốn đi cắn một cái xú nam nhân. Một lát sau, Lưu Húc đi ra bãi đỗ xe, biến thành huyết nô Gorgin gỗ lỉn đi theo phía sau hắn, thần tình khiêm tốn mà tràn ngập kính ý tới gần lưu rót một tòa hải ngoại đảo biệt lập bên trên, nhìn một tấm đặc biệt lớn ảnh chụp, một cái đầu bên trên mang theo mũ giáp lao giả mặt tươi cười. Mỹ tịch lao giả xoay đầu lại, hướng về phía một cái cả người đều là lam sắc da nữ tử nói ra, đi, tìm được hắn, chúng ta cần hắn. Mỹ tịch gật đầu, một đôi kim ngân sắc con mắt dị thường rõ ràng sáng. Không phải là độc nhất vô song, mấy cây số bên ngoài, một chỗ to lớn trong biệt thự. Một cái ngồi lên xe lăn quang đầu nam tử chính túi đầu trầm tư lấy cái gì, trong miệng thì thào nói nhỏ, thật là một yêu chọc tên phiền toái. Giáo sư, đây chính là người mới mướn giáo sư ửng. Sợ tòm nam bằng hữu cầm khanh khách, xấu hổ.